xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn bạc với ông chủ đợi phiên chợ tiếp theo thì qua đây lấy đồ xong. Lý Trình Trình lấy hộp cơm ra, đóng gói một hộp hoành thánh rồi rời khỏi chợ. Lý Trình Trình lập tức cất hoành thánh vào trong sơn động. Làm vậy có thể tránh cho hoành thánh đặc lại thành một đống. Lý Trình Trình quay về nhà, lấy 20 cân khoai tây ra đặt vào trong bếp để nhà ăn. Cô cũng nói với Bạch Đại Sơn buổi chiều sẽ có một số lượng lớn khoai tây. Bạch Đại Sơn kinh ngạc, vợ cần nhiều khoai tây như vậy làm gì? Mấy ngày nữa anh sẽ biết thôi. Lý Trình Trình nở nụ cười thần bí với Bạch Đại Sơn. Sau đó cô về phòng, lấy bút bi và giấy ra, nhanh chóng vẽ vài nét rồi đưa cho Bạch Đại Sơn. Anh biết cửa hàng sắt ở đâu đúng không? Anh giúp em tìm người của cửa hàng sắt, sau đó đặt cho em một cái nồi đáy bằng như thế này. Bên dưới hình cái thùng, để lại một lối để thêm củi, sau đó phía dưới cùng là để đựng than. Bạch Đại Sơn chưa từng nhìn thấy cái nồi mà giống cái thùng thế này. Cũng không biết có dùng được không nhưng vợ muốn. Anh sẽ đi tìm người làm là được rồi. Nhớ đấy, nồi phải làm lớn một chút. Phải to như cái nồi sắt mà chúng ta dùng mới được. Nếu như nồi nhỏ quá, một lần làm chẳng được bao nhiêu cũng khá phiền. Bạch Đại Sơn gật đầu. Anh đảm bảo sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Đi thịt một con gà đi. Tối nay em nấu gà hầm khoai tây cho mọi người. Lý Trình Trình đẩy Bạch Đại Sơn đi về phía chuồng gà. Bây giờ nhà họ có nhiều gà lắm. Bên trong đường hầm ở sơn động của cô còn nuôi gà rừng và gà mái già. Vì thế kể cả mỗi tuần ăn một con gà mái già cũng chẳng sao cả. Nhưng lúc nào cũng ăn gà mái sẽ cảm thấy ngán. Thỉnh thoảng đổi khẩu vị vẫn tốt hơn. Thế là Lý Trình Trình lại chuyển một chậu ốc đồng từ trong sơn động ra. Đầu tiên nuôi ốc đồng vài ngày, qua hai hôm nữa thì ăn ốc đồng tê cay. Bạch Đại Sơn bắt một con gà mái từ trong chuồng ra. Lúc mang đến bên giếng xử lý, nhìn thấy Lý Trình Trình nuôi ốc đồng ở trong chậu gỗ. Anh nhếch môi cười, sau đó mang nước vào phòng bên đun sôi để làm thịt gà. Cuộc sống bây giờ hạnh phúc thật đấy. Có ăn có uống, quan trọng nhất là có vợ. Có gia đình, anh cũng tràn đầy động lực. Năm nay anh đã 29 rồi. Bạch Lão Nhị cũng đã 27. Chuyện lớn trong đời anh đã giải quyết xong. Bây giờ phải giúp Bạch Lão Nhị giải quyết chuyện chung thân đại sự. Nhớ tới lúc đầu mình bị Bạch Lão Tam sắp xếp chuyện xem mắt. Bạch Đại Sơn cũng không định lo nhiều về chuyện của em trai nữa. Vẫn nên để em ấy tự gặp đối tượng mình thích thì tốt hơn. Nếu như Bạch Lão Nhị có chuyện cần giúp thì nói thẳng với anh là được. Mặc dù anh không lo cho chuyện của Bạch San San nhưng chuyện của Lão Nhị và Lão Tam, anh vẫn sẽ quan tâm, bởi vì hai người này hy sinh không ít vì gia đình. Chỉ có Bạch San San hết mình hưởng thụ sự chăm sóc của ba anh trai nhưng lại không bỏ gì ra cho gia đình. Thậm chí Bạch San San còn không tới mộ ba mẹ vào tiết thanh minh. Chắc hẳn là vì trong lòng cô ta hổ thẹn nên mới không dám đi. Suy cho cùng cô ta không muốn để anh trai kết hôn. Cũng không muốn để các anh trai của mình có con nối dõi. Bởi vì thời gian hầm gà mái già khá lâu nên ăn chưa xong. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lý Trình Trình bắt đầu xử lý khoai tây. Cô lấy mấy củ khoai tây lớn ra, rửa sạch sẽ, gọt vỏ, sắt thành miếng. Bởi vì làm món hầm nên không cần xào qua, cũng không cần cảm giác giòn nên đương nhiên không phải ngâm nước lạnh. Ngoài ra Lý Trình Trình còn lấy một ít nấm khô, dùng nước lạnh ngâm cho nở ra. Những thứ này cũng là người trong thôn bán cho cô. Lý Trình Trình lọc phần nội tạng và xương gà ra cho vào hầm canh. Chỗ thịt còn lại dùng để kho, làm gà hầm khoai tây. Buổi chiều, đài phát thanh trong thôn vang lên, thông báo cho mọi người là chi bộ thôn mở họp. mỗi nhà cử một người tới là được. Vì thế Lý Trình Trình để Bạch Đại Sơn dẫn Lý Hiểu Đồng qua đó để cô có thể ở nhà ăn gian. Bạch Đại Sơn vừa dẫn Lý Hiểu Đồng tới chi bộ thôn đã có một người đàn ông trong thôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn lên tiếng. Bạch Lão Đại, anh cứ nuôi đứa trẻ này mãi thế. Chẳng lẽ vợ anh không đẻ được à? Sắp kết hôn được một năm rồi. Bụng còn chưa có động tĩnh gì. Chắc là không thể sinh rồi. Một thím bĩu môi, ghét bỏ nói. Bạch Lão Đại, phụ nữ M, O, N, G to giỏi sinh đẻ còn đầy ra. Tôi thấy anh dứt khoát ly hôn với Lý Trình Trình đi là được rồi. Mọi người lại tìm cho anh một người mới. Một thím khác đảo mắt, trong đầu toan tính. Nếu như Bạch Đại Sơn thực sự ly hôn với Lý Trình Trình, bà ta nhất định sẽ lập tức giới thiệu con gái nhà họ Hàng cho Bạch Đại Sơn. Như vậy thì mình cũng có thể hưởng phúc rồi. Tôi đã ở trong thôn ký hiệp nghị. Nếu như thực sự ly hôn với Lý Trình Trình, một mình tôi rời đi, tất cả mọi thứ trong nhà đều để lại cho cô ấy. Vì thế tôi là người ngu ngốc vậy sao? Đến cả nhà mình cũng không cần. Bạch Đại Sơn ôm Lý Hiểu Đồng ngồi lên ghế, ngước mắt lên, chậm rãi nhìn bà thím trong mắt toàn toan tính kia, dáng vẻ giống như đang hỏi bà ta, bà thấy tôi giống đồ ngu sao? Nếu hiệp nghị là do cậu ký, chắc chắn cậu có thể thay đổi. Bà thím kia xúi giục, đàn ông phải có con trai mới được, nếu không ở trong thôn sẽ không ngẩng đầu lên nổi. Có phải không? Mặc dù chúng tôi không có con trai nhưng chúng tôi có thể ăn no. Còn có quần áo mới mặc, nhà thím có con trai đấy mà không phải thím vẫn ăn mặc rách dưới đấy thôi. Chứng tỏ sinh con trai cũng chả có tác dụng gì. Có tiền mới là quan trọng, cùng vợ sống ngày tháng tốt đẹp rồi thì còn cần con trai làm gì. Huống chi chúng tôi mới kết hôn chưa tới một năm, dựa vào đâu mà thím đoán rằng chúng tôi không thể sinh con. Chúng tôi không thể để muộn vài năm, đợi điều kiện tốt hơn chút rồi mới sinh sao? Mấy người sinh sớm đấy, để con cái sống khổ cực như vậy. Mấy người có bao giờ hỏi xem đứa bé có muốn cùng mấy người sống cực khổ hay không không? Nếu như có thể, có lẽ chúng chẳng muốn đầu thai vào nhà mấy người đâu nhỉ? Vân Mộng Hạ Vũ, cơm ăn còn chẳng no, lại còn sinh con, sinh ra để làm ăn mày sao? Bạch Đại Sơn ghét bỏ liếc xéo bà ta, chuyện nhà mình còn chưa lo hết, còn muốn lo chuyện của anh à, bà ta là ai? Bà ta có tư cách chắc, ông bà nội anh còn chả dám lo chuyện của họ, người năm đó không đưa tay giúp đỡ, bây giờ không có tư cách chỉ tay năm ngón với cuộc sống cũng như mọi chuyện của anh. Thím kia bị Bạch Đại Sơn liếc mà tái mặt, đúng thế, bây giờ nhà bà ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, vì thế mới mong Bạch Đại Sơn và Lý Trình Trình ly hôn để có thể giúp con gái nhà họ gả cho Bạch Đại Sơn. Còn con trai mình cưới Lý Trình Trình về, như thế bà ta có thể ngồi hưởng phúc rồi. Lý Hiểu Đồng duỗi tay kéo cánh tay Bạch Đại Sơn, nũng nịu nói, ba Đại Sơn, con lớn rồi nhất định sẽ hiếu thảo với ba và mẹ Trình Trình. Vì thế ba mẹ đừng nghe mấy lời của bà phù thủy này. Bản thân bà phù thủy này sống không như ý nên cũng muốn người khác sống không như ý đó. Cách chương.